Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 163, Đạo Tông Lịch Hiểm Ký. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, tiện nhân, người đều lạn đến trăm độc không tẩm, chính mình chính là đại biểu, còn sợ cái gì tâm ma ngươi chỉ là muốn cướp đoạt ta ngân hà bài. Đi hống ngươi cái kia tân thông đồng tiểu bạch kiểm đi. A phi, già nhất thống hận làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ giả đứng đắn. Tất muốn diệt trừ cho sảng khoái. Phế vật, ngươi đều lạn thành tanh tuổi chi nguyên. Chính mình chính là ghê tởm đại danh. Còn sợ cái gì tâm ma ngươi chỉ là muốn cướp đoạt ta ngân hà bài. Đi dụ dỗ ngươi cái kia vô chi tân sư muội đi. A phi, cô nãi nãi nhất thống hận ngươi loại này chỉ biết lừa gạt vô tri thiếu nữ cơm mềm vương. Tất muốn diệt trừ cho sảng khoái. Dầm dầm, hai luồng thịt cha xuất hiện ở ngân hà phong đỉnh núi. Thần tiên biến ác ma, đồng thoại biến chê cười, làm hại tiểu lô ly ở phong ca ca trước mặt xấu mặt. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Tiểu lô ly lập tức thở phì phì nhảy mà thượng, dầm dầm hai long trùy liền tạp đã chết này một đôi gian sao phu. Diệp Phong vẻ mặt mộng bức nhìn đại quát tháo uy tiểu lô ly. Nhà đầu này lá gan lần này lớn đến như vậy thái quá. Xem ra phụ cận tuyệt đối sẽ không có quá mức mạnh mẽ sinh vật. Ai, giác quan thứ sáu chỉ có thể cảm ứng được bình thường logic trong phạm vi cát hung. Một khi đụng phải một cái hỉ nộ vô thường kẻ điên, vẫn là tiểu lô ly loại này thuần sinh vật tầng cấp bản năng cảm ứng càng đáng tin cậy chút. Phong ca ca, ngân hà bài tới tay, chúng ta đi trước ngân hà bí cảnh cướp sạch đạo tông tài nguyên, lại quay đầu lại đem đạo tông sát cái gà chó không yên. Để báo nói vô danh cái này lão tạp mau gây ở chúng ta trên người huyết hải thâm thù. Tiểu lô ly bản tính chung đối kẻ thù đuổi tận giết tuyệt trả thù gen phát tác, nhưng nàng ăn qua lỗ nặng sau pha dài quá chút giáo huấn, cực có tự mình hiểu lấy, bởi vậy không để sướng chó gà không tha, mà chỉ là tiểu đánh tiểu nháo gà chó không yên. Luyện cấp cuồng ma lần này thiếu chút nữa lộng tới muốn đổi bản đồ trọng chơi nhân sinh. Pha chướng chút dục ở đạo tông đại sát tứ phương hung tính cùng oán niệm. Vì thế gật đầu đồng ý. Nhưng gật đầu lúc sau, luyện cấp cuồng ma chợt nhớ tới. Này đạo tông kỳ thật là đậu đậu nàng mẹ nó bà ngoại gia. Chính mình mang theo nhân gia nữ nhi ở nàng bà ngoại gia đại sát tứ phương. Tương lai nên như thế nào đi theo đậu đậu nàng mẹ giao đái? Diệp Phong lại không biết. Đậu đậu nàng mẹ vẫn luôn lấy huyết tẩy đạo tông làm nhiệm vụ của mình. Mà tiểu lô ly vẫn luôn đều thờ phụng nhà mình là long dân trung nông dân thế gia. Căn bản liền không tin chính mình cái kia liền một đống hảo phòng ở đều cái không dậy nổi. Liền một cái gánh hát đều làm không xong thôn cô lão mẹ. Sẽ là cái gì quyền khuynh thiên hạ long hoàng. Ở nói vô danh đánh ra kia vô tình một trường sau. Nàng cuối cùng nhận định cái này tự xưng là chính mình từng ông ngoại lão tạp mau. Hoặc là nhận sai người. Hoặc là chính là ở lừa gạt chính mình ấu nhược tâm linh. Cố ý dụ ra để giết Phong ca ca cùng chính mình hai người. Đôi hắn thống hận tới rồi cực đến. Làm sao tin tưởng hắn là chính mình cái gì từng ông ngoại. Chính là ngân hà bí kính ở nơi nào. Hỏi đường thần khí nơi nào tìm, chuột bảo bảo ta biết, tiểu chuột lại hiện thân, chỉ thấy nó móng vuốt nhỏ vung lên, một bức thần đồ xuất hiện ở đại gia trước mặt, tiểu chuột đối với thần đồ niệm ra ngân hà bí cảnh bốn chữ sau. Một cái màu xanh biếc quang điểm, ở thần đồ chỗ nào đó lập lòe không ngừng, hãn, còn mang ngôn ngữ đưa vào tự động tìm tòi công năng. Đại đạo bí pháp tiên tiến độ cũng không so khoa học kỹ thuật kém a. Trăng tròn đêm tối, đặc biệt bạch, đi vào bí cảnh nhập khẩu phụ cận sau, Diệp Phong tiểu tâm sáng láng cảm ứng vô số lần sau. vẻ mặt mộng bức phát hiện, nặc đại bí cảnh nhập khẩu. Đừng nói thủ vệ người, ngay cả một con thủ vệ cầu đều không có. Cái này cái gì ngân hà bí cảnh, có thể hay không lại là một cái đậu bức bãi rác a? Diệp Phong đối bí cảnh đánh cướp nhiệt tình, tức khắc đầu hàng không ít. Đạo tông làm siêu cấp tông môn, này nội môn khu vực bị siêu cường hộ tông đại trận phòng thủ đến cơ hồ liền một con ngoại lai ruồi bọ đều phi không tiến. Bình thường tình huống, tuyệt đối không có khả năng sẽ có người ngoài thiện sấm ngân hà bí cảnh. Chính yếu chính là, không có ngân hà bài, ai cũng vào không được. Cho dù có ngân hà bài, ai cũng sẽ không ngốc đến ở ngay lúc này đi vào. Ngân hà bí cảnh là một cái tổng hợp bí cảnh. Vạn năm trước kia, nó là dùng để tuyển chọn đường trung cấp thí luyện trang. Sau nhân năng lượng tiêu hao quá mức, vạn năm trước đóng cửa. Vạn năm tới nay, đạo tông vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, mà chết cấp thí luyện thương vong suất lại quá cao, cho nên vẫn luôn không có sử dụng. Cho tới bây giờ đạo tông ở vào sinh tử tồn vong chi thu sau, Lý lão mới đánh nhịp lại lần nữa sử dụng cái này tích tụ vạn năm bảo khố, nhưng dùng để thí luyện công năng khu. Bởi vì huẩn dưỡng vạn năm lâu, ai cũng không biết nó hiện tại uy lực đến tột cùng như thế nào. Chưa thăm trà búp minh tiền, ai cũng không dám đi vào phạm hiểm. Đạo tông lần này phê lượng phát ngân hà bài, là chuẩn bị ở một tháng sau, đóng cửa thí luyện khu, làm đại gia trực tiếp tiến tu luyện khu khổ tu. Dĩ vãng, tu luyện khu đều là thí luyện qua quan giả mới có thể được hưởng quá quan khen thưởng. Ngây thơ vô tri Diệp Phong hai người, ôm ấp đánh cướp bí cảnh tốt đẹp mộng tưởng, đem hai chương ngân hà bài ném vào đại môn tạp tàu. Kéo kẹt, trên cửa lớn mở ra hai cái cửa nhỏ động, mỗi cái cổng to vò, đều chỉ dung một người tiến vào. Diệp Phong hai người một tả một hữu, nhanh chóng xâm nhập, thân mình vừa mới qua môn tuyến, cửa nhỏ thấm nhuần đế biến mất. Bí cảnh nhập khẩu, lại lần nữa trình hoàn toàn đóng cửa trạng thái. Đạo tông tổng bộ, báo, có nhị đệ tử ban đêm xông vào ngân hà bí cảnh thí luyện. Người nào ban đêm xông vào? Lý lão cao mày nói. Theo ngân hà bài biểu hiện, là nói Hoành Sơn cùng nói Nguyệt Nga. Hai người là một đôi tình lữ tới. Dũng khí đáng khen, hành vi ngu xuẩn. Một trưởng lão lập tức phê phán nói, làm cho bọn họ thử xem cũng hào. Vạn năm không có người đi vào thí luyện, cũng không biết này bí cảnh uy lực lớn đến như thế nào. Còn có thể hay không làm người thí luyện, có thể làm rất cao trình tự người đi vào thí luyện. Bọn họ sau khi chết, cho bọn hắn phát hai khối cao cấp cống hiến huân chương đi. Lý lão nhìn lên sao trời, vẻ mặt sầu lo nói, chỉ mong có thể xuất hiện kỳ tích. Chúng ta đạo tông hiện tại quá yêu cầu có thể ra kỳ tích chân chính thiên tài. Xông vào bí cảnh sau, Diệp Phong hai người trước mắt sáng ngời. Bên ngoài đúng là đêm khuya, phương diện này lại là cảnh xuân tươi đẹp đại bạch thiên. Hoa tươi khai đến hảo sáng lạn. Gâu gâu, vạn năm, suốt một vạn năm. Bên ngoài các chủ tử rốt cuộc lại nhớ lại phải cho bọn họ cầu nô tài nhóm đầu uy cầu lương. Chân chính cầu nô tài xuất hiện, này nô tài cầu đầu nhân thân, hiển nhiên là sinh mệnh tiến hóa không hoàn toàn thể. Này cầu nô tài nhìn chằm chằm Diệp Phong hai người, chảy nước miếng nói, mỗi ngày không phải ăn con thỏ chính là ăn con thỏ phân. Bổn đại vương đều nị đến tưởng phun ra. Hôm nay rốt cuộc tiến vào hai cái đời đời nhóm trong truyền thuyết người. Gâu gâu, bọn hài nhi, mau ra đây ăn thịt người thịt lạp. Gâu, gâu gâu, gâu gâu gâu gâu gâu gâu lưng tròng. Cảnh xuân tươi đẹp núi lớn, đột nhiên trào ra vô cùng vô tận chó hoang. Này đó cẩu, điều điều mau lẹ như liệp báo, thô tráng như cự tượng, răng nanh một cắn, mấy người ôm hết cổ mộc bị thành phiến phạt đảo, cẩu ngón chân một bào. Thanh cương nham vùng núi bị bào ra một đám thật lớn cẩu chảo ấn. Lúc này núi lớn thượng phong cảnh, giống như là thế chiến hai khi hai cái nước Pháp nhu nhược đàn bà. Chính diện đối bốn phương tám hướng Đức quân hổ thức xe tăng tập đoàn xung phong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.